Lão Tổ lại đang luân hồi thanh điều độ tinh hà. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp chính Vương Văn Nhân Khiêm bị ám sát trọng thương, đang dưỡng thương trong phủ, tạm thời không thể xử lý triều chính. Các công việc trong triều tạm thời do một số lão thần giúp tiểu hoàng đế xử lý. Điều này khiến phe hoàng đế vô cùng phấn khởi, và Bạch Kỳ cũng rất hài lòng. Hiện tại, triều đình Nam Khâu Quốc chia làm ba phe, phe lớn nhất là Nhiếp chính Vương Văn Nhân Khiêm, một phe theo hoàng đế của các nguyên lão và còn lại là của Ninh Vương Văn Nhân Sung. Ninh Vương Văn Nhân Sung là nhi tử của Mẫn Phu Nhân, năm nay 20 tuổi. Nếu không có Văn Nhân Khiêm giành lại kinh thành và bảo vệ thái tử Bù Nhìn kế vị sau khi tiên hoàng Khang Nguyên băng hà, thì hiện giờ người xưng hoàng đế chính là hắn ta. Khi Khang Nguyên đế còn tại vị, cuộc chiến giành ngôi vô cùng tàn khốc. Sau khi Văn Nhân Khiêm trở về kinh, hắn đã sử dụng những biện pháp tàn nhẫn để giải quyết các hoàng tử không phục. Giờ đây ngoài Ninh Vương Văn Nhân Sung, chỉ còn lại Yến Vương Văn Nhân Dư Bách. Yến Vương Văn Nhân Dư Bách là con của cung nhân, năm nay 14 tuổi. Trong số các hoàng tử, hắn là người ít được sủng ái nhất. Bản tính lại thật thà ngốc nghếch nên các huynh đệ đều xem thường. Nhưng cũng chính vì vậy mà hắn giữ được mạng sống. Tại phủ Nhiếp chính Vương, Bạch Kỳ nằm trên ghế tre dưới bóng cây hợp hoan trong vườn, phơi nắng hóng gió, rất thoải mái, dung nhan đẹp như hoa khiến các thị nữ hầu hạ bên cạnh đỏ mặt. Hoàng thúc, Yến Vương Văn Nhân Dư Bách với khuôn mặt bầm tím, hớt hải xông vào vườn. Trong mắt người ngoài, Văn Nhân Dư Bách là một tên ngốc nghếch vô dụng, nhưng chính sự đơn thuần của hắn lại rất được lòng Văn Nhân Khiêm, sau khi trở về kinh đã đưa hắn vào sự bảo vệ của mình. Bạch Kỳ mở mắt nhìn khuôn mặt đầy thương tích của Văn Nhân Dư Bách, không lạ lẫm gì mà hỏi. Lại đánh nhau với ai nữa rồi? Còn vì hoàng thúc mà bị thương, rất đáng. Văn Nhân Dư Bách vừa nói vừa ôm má sưng như quả óc chó. Bạch Kỳ nghe vậy ngạc nhiên nhướng mày. Nói vậy là sao? Hôm qua con nghe hát ở mẫu đơn viên, người ngồi bên cạnh con chính là cháu của Tiết Thái úy Tiết Dương. Hắn ta uống vài chén rượu rồi nói xấu hoàng thúc. Con tức quá liền đánh nhau với hắn. Ồ, xem ra là đánh thua rồi. Sự chú ý của Bạch Kỳ lại đi chệch hướng. Bọn họ đông người, con một chọi bốn thua cũng không oan. Văn Nhân Dư Bách cũng đi chệch hướng theo. Thủ này nhớ lấy, lần sau mang thêm người để trả lại. Bạch Kỳ tùy ý dặn dò. Vâng, Văn Nhân Dư Bách đáp ứng, rồi chạy đến bên cạnh Bạch Kỳ ngồi xổm xuống. Hoàng thúc, vết thương của thúc còn đau không? Bạch Kỳ đưa tay chạm vào vết thương, hơi đau một chút, nhưng không có gì đáng ngại. Từ sau khi hoàng thúc bị ám sát, đám tiểu nhân trong triều chỉ chờ mong hoàng thúc gặp chuyện không hay. Hoàng thúc mau chóng dưỡng thương, đợi khi khỏe trở lại triều dạy cho bọn chúng một bài học. Văn Nhân Dư Bách nắm chặt tay, oán hận nói. Nhìn Văn Nhân Dư Bách đầy phẫn nộ, Bạch Kỳ vươn tay bóp má sưng khiến hắn ta hít hà vì đau. Bọn chúng chửi ta còn không giận, ngươi giận cái gì? Con là người của hoàng thúc mà, nếu hoàng thúc bị lật đổ, con cũng không thoát được. Văn Nhân Dư Bách đáp lại đầy lý lẽ. Bạch Kỳ ngớ người, tên ngốc này bảo hắn ngốc thì hắn lại thanh tỉnh hơn bất kỳ ai. Nhưng nói thông minh thì lại có thể thốt ra những lời ngốc nghếch như vậy. Cũng không sợ làm Văn Nhân Khiêm tức giận mà chém đầu hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một góc vườn, nhánh cây đột nhiên rung nhẹ. Bạch Kỳ liếc mắt nhìn qua. Thủ lĩnh ám vệ ẩn mình trên cây lập tức ngưng cười và giữ hơi thở bình ổn, trong lòng thầm trách mình thất trách. Văn Nhân Dư Bách ngồi xổm bên cạnh Bạch Kỳ, một tay chống cằm cẩn thận quan sát. Hoàng thúc, người hình như đã thay đổi. Tim Bạch Kỳ đập mạnh một cái, nhưng mặt không đổi sắc. Thay đổi chỗ nào? Trở nên đẹp hơn. Văn Nhân Dư Bách vắt óc tìm từ phù hợp, cũng ôn hòa hơn. Trước đây nếu người biết con đánh nhau chắc chắn sẽ phạt con quỳ dưới nắng chép sách. Ta đang bị thương, làm gì có sức mà giận ngươi. Bạch Kỳ thuận miệng bịa ra. Thì ra là vậy, Văn Nhân Dư Bách chợt hiểu. Là lỗi của con, không nên chọc giận hoàng thúc. Bạch Kỳ, tên nhóc này trong đầu toàn nghĩ gì thế? Sau khi Văn Nhân Khiêm bị ám sát, Văn Nhân Dư Bách đã nhiều lần đến thăm nhưng đều bị quản gia lấy lý do. Vương gia cần tĩnh dưỡng, mà ngăn lại. Cho đến khi xác định Văn Nhân Khiêm không còn nguy hiểm tính mạng, mới cho phép hắn vào phủ. Văn Nhân Dư Bách đã đến thì nhất định sẽ ở lại dùng cơm. Quản gia đã sớm dặn dò nhà bếp chuẩn bị các món anh ta thích ăn, đặc biệt là món vịt tám bảo mà lần nào anh ta đến phủ Nhiếp chính Vương cũng phải ăn. Hoàng thúc, chính người đã phê chuẩn Chu Di cửu tộc Hoắc gia. Tại sao người lại muốn cứu Dư Nhiệt của Hoắc gia? Văn nhân Dư Bách vừa ăn vừa hỏi. Hai đứa trẻ non nớt, giữ lại mạng của chúng cũng không sao. Bạch Kỳ nói, nhưng không trừ tận gốc, sau này sẽ gây hậu hoạn vô cùng. Chính người đã nói câu đó mà. Văn nhân Dư Bách đáp. Bạch Kỳ nghẹn một chút, dùng đũa gõ nhẹ vào bát trước mặt. Khi ăn không nói chuyện, âm thanh giòn giã như gõ vào trái tim mình. Văn nhân Dư Bách lập tức rụt đầu lại và im lặng. Hoàng thúc là người thông minh, bất cứ việc gì người làm đều có tính toán của mình. Hắn ngốc nghếch như vậy thì tốt nhất đừng đoán bừa. Vương gia, một vệ sĩ ở cửa lên tiếng xin chỉ thị. Nói, Bạch Kỳ nói, đồng thời gắp miếng đùi vịt cuối cùng trước ánh mắt oán giận của văn nhân Dư Bách. Liễu cô nương vừa sai người ra ngoài mua hương nến giấy tiền. Vệ sĩ báo cáo, hương nến giấy tiền, Bạch Kỳ nhớ rằng đó là thứ phàm nhân dùng để cúng tế người chết. Liễu Huyền mua thứ đó. Ồ, thanh mai trúc mã của cô ấy Trình Vũ bị nguyên chủ giết chết, chắc sắp đến ngày giỗ của hắn. Để nàng ấy đi, Bạch Kỳ không quan tâm. Sau khi vệ sĩ lui xuống, Bạch Kỳ thấy văn nhân Dư Bách đang muốn nói lại thôi. Có gì thì nói, đừng ấp úng. Thiên hạ mỹ nhân vô số, với tài năng và dung mạo của Hoàng Thúc lo gì không có người yêu. Sao phải cứ, văn nhân Dư Bách ngừng lại. Văn nhân khiêm si mê Liễu Huyền, văn nhân Dư Bách biết rõ. Hắn càng ngưỡng mộ văn nhân khiêm bao nhiêu thì càng ghét Liễu Huyền bấy nhiêu. Trong mắt hắn, chỉ có người khác không xứng với Hoàng Thúc, làm gì có chuyện Hoàng Thúc không xứng với ai. Liễu thị này thật không biết điều. Hơn nữa, lần này văn nhân khiêm bị ám sát và trọng thương là do Liễu Huyền liên lụy. Sau khi biết chuyện, trong thân tâm hắn thực sự muốn chém chết Liễu Huyền. Hoàng thúc của hắn là người kiêu ngạo như vậy, làm sao chịu nổi một phụ nữ làm nhục. Ta có lỗi với nàng, Bạch Kỳ nói thay cho nguyên chủ, vì ghen tuông mà giết vị hôn phu và tàn sát cả gia đình nàng. Việc này dù nói gì đi nữa cũng là hành động không đúng của văn nhân khiêm. Bạch Kỳ thuận miệng nói câu, tự trách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khiến mọi người trong phòng đều giật mình, văn nhân Dư Bách càng kích động nhảy dựng lên. Nàng ta chỉ là một thôn nữ, được Hoàng Thúc yêu ái là phúc của nàng, không biết cảm kích mà còn luôn làm tổn thương Hoàng Thúc. Nàng ta, văn nhân Dư Bách rất muốn mắng Liễu Huyền một trận nhưng lại sợ chọc giận văn nhân khiêm, trước đây hệ hắn nói xấu Liễu Huyền một câu, Hoàng Thúc đều trách phạt hắn. Nhưng cũng vì vậy mà càng khiến hắn căm ghét Liễu Huyền. Bạch Kỳ, y đã hiểu, văn nhân khiêm giữ văn nhân Dư Bách lại vì hai người cùng một tính cách. Dùng xong bữa, hạ nhân dọn bát đĩa đi rồi thay bằng trà nóng và bánh trái. Văn nhân Dư Bách vẫn đang giận dỗi vì Bạch Kỳ. Bảo vệ, Liễu Huyền, bộ dạng tức tối của hắn kết hợp với gương mặt bầm dập trông càng buồn cười. Bạch Kỳ dựa vào ghế nằm, cầm tách trà trong tay. Cơ thể nguyên chủ vì bị thương cùng trúng độc mà võ công đã bị hủy, hơn nữa còn lưu lại bệnh. Giữa tháng 7 mà cơ thể y lại lạnh như cuối thu. Tuyên Lương, Bạch Kỳ gọi, ngay khi Bạch Kỳ cất tiếng, một bóng đen đột nhiên xuất hiện trước mặt y, thủ lĩnh ám vệ của văn nhân khiêm Tuyên Lương. Vương gia, Bạch Kỳ giơ tay chỉ vào một tảng đá trong vườn, đập vỡ nó. Tuyên Lương tuy không hiểu ý Bạch Kỳ nhưng thói quen luôn tuân lệnh mà không hỏi lý do khiến hắn sau khi nhận lệnh. Lập tức vung tay đánh nát tảng đá bằng một luồng nội lực mạnh mẽ. Văn nhân Dư Bách ngơ ngác. Giỏi không? Bạch Kỳ hỏi. Giỏi. Văn nhân Dư Bách vỗ tay. Ta cho ngươi mượn hắn một ngày, được không? Bạch Kỳ hỏi tiếp. Văn nhân Dư Bách sững sờ. Không chỉ hắn mà Tuyên Lương cũng ngạc nhiên. Ngươi là người của ta. Ở kinh thành rộng lớn này không ai có quyền bắt nạt ngươi. Bạch Kỳ nói. Dù có văn nhân khiêm bảo vệ, nhưng ngoài sự đảm bảo về tài chính và tính mạng, văn nhân khiêm cũng không quá quan tâm đến văn nhân Dư Bách. Hắn vẫn là con của một người hầu, vẫn là một kẻ ngu ngốc, không quyền không thế, thường bị người khác ức hiếp. Bạch Kỳ đã nói rõ ràng, văn nhân Dư Bách tròn xoe mắt, ngẩn ngơ một lúc, rồi mắt sáng rực lên. Hoàng thúc, gọi cái gì mà gọi, ta đâu có điếc, Bạch Kỳ bịt tai quở trách, sau này nếu còn để bị đánh thành ra như vậy, ngươi đừng đến gặp ta nữa, mất mặt. Vâng, cảm ơn Hoàng thúc, văn nhân Dư Bách vui mừng đến phát điên. Dưới trướng của Hoàng thúc ai cũng là cao thủ thật sự, xem kìa, chỉ một trường đã đập nát tảng đá. Dẫn người như Tuyên Lương ra ngoài, đừng nói là cháu trai của Tiết Thái Úy, dù có 10 hay 8 người hắn cũng không sợ. Tuyên Lương, anh ta hiểu rồi, đường đường là thủ lĩnh ám vệ lại bị kéo ra làm vệ sĩ. Và lại còn là đánh mấy đứa nhóc con. Vương gia, ngài để tôi sau này làm sao sống trong giới ám vệ đây? Các ám vệ ẩn mình đều nhất loạt trong lòng thắp ba nén nhang cho thủ lĩnh. Một đường bình an, văn nhân Dư Bách vui vẻ kéo Tuyên Lương đi. Hoành hành bá đạo, Bạch Kỳ thở dài uống một ngụm trà ấm, rồi thả lòng người nằm lại ghế. 771 luôn trong trạng thái ngủ đông, giờ mở máy. Anh lại lo chuyện gì nữa? Thằng nhóc đó khá thú vị, giúp đỡ một chút cũng không tốn sức. Bạch Kỳ thở ơ nói, Liễu Huyền hay văn nhân Dư Bách, tất cả đều là nợ của văn nhân Khiêm, không liên quan đến anh. 771 bình tĩnh nói, vì đã mượn thân thể của văn nhân Khiêm, việc hắn ta để lại vẫn phải xử lý. Người tu hành sợ nhất là nhân quả, ta không muốn sau khi đi qua 3000 thế giới lại nợ nần chồng chất. Văn nhân Khiêm đã chết, ngươi chắc chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Kỳ nhìn sâu vào 771, nếu nhìn kỹ sẽ thấy trong mắt y ánh lên sự lạnh lùng. Ánh sáng trong mắt 771 lóe lên, trong đầu xuất hiện một dự cảm không lành. Y anh là gì? Bạch Kỳ thu lại ánh nhìn, lười biếng nằm trở lại ghế, y đưa tay chỉ vào ngực mình. Hắn vẫn còn đây, 771, cách chương.